Sư huynh, rất vô lương. Quyển 2 chương 29, kịch chiến Ngọc Tàng Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Ngùi Ứa từ chỗ sư phụ đi ra, bước trên 99 bậc thềm Ngọc Thạch, tâm tình Tần Lạc Y thập phần ngưng trọng. Khô tới bây giờ đều không nghĩ tới Hỗn Nguyên Thiên Châu này là đồ vật chạm tay có thể phỏng, xuất thế mấy trăm năm liền dẫn theo nhiều sự tình như vậy, thậm chí ngay cả tu sĩ tu luyện ra từ phủ đỉnh, đều bị người giết chết. Hạt châu kia ngốc trong linh đài huyệt nàng rất nhiều năm, trừ bỏ thời điểm lần trước nàng tấn giai đại tông sư từng cảm nhận được một ít khác thường bên ngoài, cũng chưa bao giờ nhận được chỗ tốt gì từ nó. Khi tấn giai sẽ xuất hiện dị tượng không thể che giấu, về sau nàng sợ là phải thật cẩn thận mới được. Đi xong bậc thềm ngọc cuối cùng, nàng quay đầu nhìn lại, không chỉ là thềm ngọc, toàn bộ chủ phong đều được bao phủ bên trong một tầng sương mù mờ mịt mờ ảo tựa tiên giới nhân gian. Nghĩ đến truyền thuyết thềm ngọc viễn cổ, nàng xoay người lại hướng lên trên đi đến, trong lòng cái gì cũng không nghĩ, chỉ dùng tâm cảm thụ chung quanh, hy vọng có thể minh bạch chút gì. Chỉ là tới lui lui hơn 10 lần, nàng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Dưới chân dừng lại có chút tự giễu cười cười. Dù sao chỉ là truyền thuyết mà thôi, Phiêu Miểu Tông truyền thừa không biết bao nhiêu thời gian, còn chưa từng có người nghe nói ai nhận được truyền thừa thần bí kia, sư phụ sống mấy ngàn năm, không biết đi trên thềm ngọc bao nhiêu lần cũng không có một chút thu hoạch. Bởi vì việc Hỗn Nguyên Thiên Châu, thật ra hôm nay nàng có chút mê muội. Trở lại Ngọc Thanh Phong, rất xa liền nhìn đến bên cạnh động phủ của nàng có một đạo thân ảnh thon dài bạch y, tuy rằng chỉ đơn giản nhìn đến một góc mặt bên trái, nhưng đã cảm thấy ôn nhuận vô song. Dáng người cao ngất như mộ tuyết kính tùng, áo choàng nguyệt sắc theo gió trong suốt phất phới, làm cho người ta dường như thấy được mây trắng chân trời, mây cuộn mây tan, tao nhã như vậy. Là Giản Ngọc Diễn đã một năm rưỡi chưa gặp lại, trên mặt Tần Lạc Y nháy mắt tràn ra một chút ý cười sáng lạn, tâm tình ngưng trọng chìm vào đáy cốc nhất thời bay lên, phượng mâu lóe ra quang mang liễm diễm, cố ý bước nhẹ đi qua. Ngay tại thời điểm nàng tới sau lưng hắn, suy nghĩ vươn tay chụp xuống bả vai dọa hắn, Giản Ngọc Diễn đột nhiên xoay người lại. Y Nhi, nhìn đến người đứng phía sau chính là Tần Lạc Y, trong mắt Giản Ngọc Diễn tối đen mừng như điên chợt lóe rồi biến mất, bạc môi hoàn mỹ gợi lên tươi cười đẹp mắt. Y Nhi, ngươi chừng nào thì xuất quan? Giai nhân mặc thân tử y đạm sắc trước mắt trong thanh nhã minh diễm lộ ra một cỗ cao quý, sinh ra đã có tử sắc nhợt nhạt tôn lên làn da nàng vốn đã thắng tuyết càng thêm nõn nà trong suốt, con mắt sáng đảo qua, cong môi mang cười, quả nhiên là phong tình vô hạn. Ách, hôm nay vừa mới xuất quan. Muốn trêu đùa lại bị người vừa vặn bắt được, Tần Lạc Y chừng mắt nhìn, có chút xấu hổ đem bàn tay nâng giữa không trung thả xuống dưới, hướng về phía hắn xả ra một chút tươi cười càng thêm sáng lạn. Sau đó đi chủ phong gặp sư phụ, ngươi tới đây đã bao lâu? Vừa xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Giản Ngọc Diễn dừng trên mặt nàng, bên trong có kinh diễm kích động cùng một ít tình tố không biết tên, nàng bế quan một năm rưỡi, chỉ cần ở trong tông môn, cứ cách vài ngày, hắn sẽ đến Ngọc Thanh Phong một chuyến, nhưng Tần Lạc Y vẫn luôn tu luyện, mỗi lần hắn đều thất vọng quay về, qua vài ngày nữa, hắn sẽ đi theo sư phó rời đi sư môn, nên muốn trước khi rời đi lại đến nhìn xem, không nghĩ tới cư nhiên gặp nàng xuất quan. Đỉnh núi Ngọc Thanh Phong, bởi vì có Hàn Đàm, cho nên trừ bỏ trưởng lão trong tông môn cùng đệ tử trưởng môn có thể đi lên, không cho bất luận kẻ nào tới gần, mặt trên có trận pháp cực kỳ lợi hại, cho dù biết nàng ở trên đỉnh núi Ngọc Thanh Phong tu luyện, hắn cũng không có cách nào đi lên gặp nàng một lần, đã hơn một năm này, hắn chỉ có thể yên lặng mặc cho tưởng niệm cắn nuốt nội tâm, mặc tương tư thành cuồng. Tần Lạc Y cảm thấy xấu hổ, không dám nhìn thẳng ánh mắt hắn, nên thật không chú ý tới ánh mắt Giản Ngọc Diễn lửa nóng vô cùng, chỉ là làm cho nàng kinh ngạc là thời gian đã hơn một năm không gặp, cư nhiên Giản Ngọc Diễn cũng tu luyện đến võ thánh, hơn nữa không phải võ thánh sơ giai, hơi thở mạnh mẽ như vậy. Ít nhất đã đạt tới võ thánh trung giai, trong lòng thực sự vì hắn cao hứng. Mở cửa ra đem Giản Ngọc Diễn thỉnh vào trong động phủ, lại nấu nước ngâm trà, hai người ngồi ở trong viện, một bên uống trà một bên thích ý nói chuyện, dương quang màu vàng chiếu lên người ấm rào rạt thập phần thoải mái. Ngươi phải rời khỏi Phiêu Miểu Tông, thời điểm nghe tới Giản Ngọc Diễn qua vài ngày nữa sẽ đi theo ổ sư thúc, trên mặt Tần Lạc Y có chút mất mát. Phải đi bao lâu, không nghĩ tới nàng mới xuất quan, hắn cũng vừa lúc rời khỏi. Nhìn đến mất mát trong mắt nàng, tâm thần Giản Ngọc Diễn hơi hơi nhoáng lên một cái, lập tức cười nói. Sư phụ chỉ nói đi ra ngoài một chuyến, thuận tiện bái phỏng một vài lão bằng hữu. Tần Lạc Y rũ mắt xuống, nói như vậy chính là không biết ngày về, chờ hắn trở về, nói không chừng nàng cũng bế quan. Bất quá ổ sư thúc chịu mang theo hắn đi bái phỏng lão bằng hữu, đối với Giản Ngọc Diễn mà nói là chuyện tốt, hắn cùng nàng giống nhau, đến từ Thánh Long Đại Lục, đối với Bồng Lai Tiên Đảo, bọn họ đều rất xa lạ, người nhận thức cũng quá ít. Giản Ngọc Diễn không thể gặp trên mặt nàng ảm đạm, vì thế cười đứng dậy, ý niệm vừa động, từ trong chữ vật giới xuất ra một bàn đu dây, đem treo ở giữa sân viện, cười nói. Không phải ngươi nói, muốn ở trong sân làm một cái bàn đu dây sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Có thích hay không? Giá bản đu dây được dùng một loại ngọc thạch màu trắng làm thành, mài giũa cực kỳ bóng loáng, dây thường được bện từ thân dây đằng, chỗ ngồi cũng dùng gốc cây bện thành, có vẻ phong cách cổ xưa tự nhiên vô cùng. Trong mắt Tần Lạc Y sáng ngời, kinh hỉ đứng dậy đi qua, vây quanh bản đu dây vòng vo vài vòng. Đương nhiên thích, thật tốt quá, đa tạ ngươi. Không nghĩ tới lời nàng nói lúc trước, hắn cư nhiên còn nhớ rõ. Nhịn không được liền ngồi lên. Màu quang Giản Ngọc Diễn mỉm cười, thân ảnh Ngọc Thụ Lâm Phong đi đến phía sau nàng, tay cầm dây thường được bện từ dây đằng, hơi hơi dùng sức, bàn đu dây bay lên. Cao lên một chút, Tần Lạc Y quay đầu nhìn hắn, phượng mâu liễm diễm, trên mặt lúm đồng tiền như hoa, tiếng cười thanh thúy như chuông bạc phát ra, phiêu tán ở không trung, sợi tóc bay lên, váy dài màu tím đón gió phiêu đãng, giống như tinh linh rơi vào thế gian. Cao lên một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, động phủ Đoan Mộc Trường Thanh cách nơi này không xa, nghe được tiếng cười sung sướng kia, nhìn không được đi tới, khi thấy rõ ràng trong viện không chỉ có Tần Lạc Y còn có Giản Ngọc Diễn cũng ở, thần sắc cao hứng bị kiềm hãm, trong mắt có ánh lửa u ám hiện lên. Bất quá hai người trong viện đều không chú ý tới hắn đã đến. Giản Ngọc Diễn đứng phía sau Tần Lạc Y, toàn bộ tâm tư đều đặt trên người Tần Lạc Y, thỉnh thoảng cúi đầu cùng nàng nói chuyện, dẫn tới tiếng cười như chuông bạc của nàng vang lên không ngừng. Tần Lạc Y vui vẻ không thôi, không chút nào bố trí phòng vệ, Đoan Mộc Trường Thanh cho tới bây giờ đều chưa thấy qua, mỗi lần thấy chính mình, nàng đều như một con nhím xù gai nhọn, đối với hắn tràn ngập phòng bị. Hai tay đặt tại nắm chặt thành quyền, mím chặt môi mỏng, hắn thật sâu nhìn thoáng qua Giản Ngọc Diễn, sau đó giống như lúc tới, không tiếng động rời đi. Bởi vì Giản Ngọc Diễn đã bái ổ sư thúc làm vi sư, nên dọn đến trụ trên sườn núi Thiên Lam Phong. Mấy trăm phòng ở cùng động phủ của nàng giống nhau, tường ngói thuần một màu trắng, tu luyện thất, phòng tiếp khách, thư phòng, đầy đủ mọi thứ. Động phủ Quý Huyền gần dưới chân núi, nờ động phủ Dung Vân Hạc cùng Giản Ngọc Diễn đều ở trên sườn núi, mà động phủ Liễu Khuynh Thành ở trên cao. Ổ Sơn Sư Thúc cũng ở tại trên núi, chẳng qua hắn ở phía trên đỉnh núi. Rời đi Ngọc Thanh Phong sau, Tần Lạc Y đi theo Giản Ngọc Diễn lần đầu tiên đến Thiên Lam Sơn, ở bên trong động phủ hắn, vẫn ngốc cho đến gần hoàng hôn mới rời đi. Ngao Ô vừa trở lại động phủ, Đại Hắc không biết khi nào thì trở về, đột nhiên từ trong phòng cuồng vọt ra, vẻ mặt hưng phấn khát vọng nhìn nàng, bộ lông trên người đã khôi phục ánh sáng lượng lệ lúc trước, kết trắng một mảnh, không còn bộ dáng cháy đen gồ ghề hơn một năm trước. Bởi vì Tần Lạc Y luôn luôn tại đỉnh núi không xuống dưới, ngay cả Đại Hắc cũng không thể nhìn thấy nàng. Gặp lại Đại Hắc, Tần Lạc Y cũng thật cao hứng, nhìn ánh mắt nó khát vọng không thôi, hiểu ý khẽ cười một tiếng, xoa nhẹ bộ lông mềm mại trên người nó, liền từ không gian chữ vật xuất ra một viên thập giai thanh ngọc đan ném vào trong miệng nó. Từ khi nàng có thể luyện chế thập giai đan dược sau, Đại Hắc liền bị dưỡng thành quen miệng, chỉ thích ăn thập giai đan dược trở lên, mà dưới thập giai đan dược đối với tu vi nó cũng không có tác dụng gì. Đại Hắc một ngụm nuốt xuống, sau đó lại lấy ánh mắt chờ mong nhìn nàng, hắc hắc cười nói. Có còn không? Tần Lạc Y vỗ vỗ đầu nó, cười nói. Không có, hôm khác ta lại luyện ra cho ngươi. Xoay người đi vào trong phòng. Đại Hắc vội vàng đi theo sau thân thể nàng. Đi vào trong thư phòng, Tần Lạc Y ngoài ý muốn phát hiện một phong thư trên bàn án, vừa mới cầm lên xem, là chữ viết của Giản Ngọc Diễn. Trong phượng mâu hiện lên một chút nghi hoặc, khi nào thì Giản Ngọc Diễn đặt thư ở nơi này, chẳng lẽ là thời điểm buổi sáng tới. Mím môi đỏ mọng, nàng đem thư rút ra đọc. Giờ hợi, đỉnh Ngọc Tàng Phong, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Một lần nữa đem giấy viết gấp lại tốt, Tần Lạc Y có chút bật cười thì thào. Nói cái gì à, vừa rồi không nói, còn phải đến Ngọc Tàng Phong mới có thể nói, lại thần thần bí bí như vậy. Nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối đen, Ngọc Tàng Phong cách nơi này khá xa, nờ lấy tốc độ của nàng, không mất một hai canh giờ, sẽ không có cách nào đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ nghĩ, nàng xoay người mang theo Đại Hắc hướng Thiên Lam Phong mà đi. Ách, không phải nàng lười, khuya khoát, thật đúng là nàng không muốn đi đến địa phương xa như vậy. Giản Ngọc Diễn không ở trên Thiên Lam Phong, đại môn khóa chặt, gọi vài tiếng cũng không có ai đáp lời nàng, Tần Lạc Y buồn bực, chẳng lẽ đã đi Ngọc Tàng Phong. Ngọc Tàng Phong cách Ngọc Thanh Phong ước chừng hơn ngàn dặm, Đại Hắc một khắc cũng không dừng lại, chạy thêm nửa canh giờ cuối cùng đến nơi. Ở trên đỉnh núi, có một bóng người thanh y thon dài đang đứng, cùng Giản Ngọc Diễn không sai biệt lắm cao, hình thể cũng thực tương tự, hai tay đặt sau người, đưa lưng về phía các nàng, vẫn đứng không nhúc nhích đứng. Ai, ngươi muốn nói cái gì à, như thế nào lại phải nửa đêm chạy đến nơi đây mà nói? Tần Lạc Y từ trên người Đại Hắc nhảy xuống, trong mắt mang cười, lời nói ra lại mang theo hơi hơi oán giận. Đại Hắc phốt chốc dừng chân, thân thể buộc chặt nhìn bóng người phía trước điên cuồng gào thét một tiếng. Ngươi không phải Giản Ngọc Diễn, ngươi là ai, lừa chúng ta đến nơi đây làm gì? Tần Lạc Y ngẩn ra, tinh quang trong mắt chợt lóe, cũng lập tức dừng cước bộ tinh tế nhìn lại, bóng người phía trước ẩn trong bóng đêm, lúc mới nhìn tới tuy rằng cùng Giản Ngọc Diễn thực giống nhau, nhưng nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn đến một vài chỗ không đồng dạng. Tỷ lệ dáng người Giản Ngọc Diễn thập phần hoàn mỹ, nam nhân trước mắt này, bả vai có vẻ nhỏ hơn một chút, vóc dáng so với Giản Ngọc Diễn cũng thấp hơn khoảng một tấc. Nguy rằng chỉ là một bóng dáng, nhưng lại có vẻ âm lãnh, không có ôn nhuận cùng lỗi lạc như trên người Giản Ngọc Diễn. Sắc mặt Tần Lạc Y nháy mắt thay đổi, chữ viết kia quả thật là chữ viết của Giản Ngọc Diễn, nhưng người ở đây không phải Giản Ngọc Diễn, như vậy thuyết minh cái gì? Chúng ta đi, Tần Lạc Y nhảy lên trên lưng Đại Hắc, hướng nó khẽ quát một tiếng, nam tử này, tu vi bộ dáng cùng Giản Ngọc Diễn không sai biệt lắm, đều là võ thánh trung giai, nhưng nàng tổng cảm thấy hắn có một loại cảm giác sâu không lường được. Đại Hắc phản ứng thực nhanh, tuy rằng không cam lòng, nhưng không chần chờ, xoay người liền hướng đường cũ lao đi, thân hình phóng như tia chớp. Ha ha, nếu đến đây, liền đem mệnh lưu lại đi. Thành y nhân lạnh lùng cười, rốt cục xoay người lại, một cỗ linh lực cường đại từ trên người hắn phát ra, hướng về phía bọn họ quét ngang mà đến. Tiêu Thiên, cư nhiên là ngươi. Cảm giác được sát ý phía sau, Tần Lạc Y ngồi trên lưng Đại Hắc nhìn lại, thấy rõ ràng khuôn mặt ẩn trong bóng đêm. Động Thiên Phúc Tiêu Thiên, Tần Lạc Y, cha ta cùng thúc thúc ở đâu? Có phải ngươi đem bọn họ giết chết hay không? Tiêu Thiên đuổi theo phía sau thân thể nàng, khuôn mặt ngạo nghễ trở nên có chút dữ tợn, ánh mắt phiếm quang mang âm lãnh nhìn nàng. Loại thời điểm này, Tần Lạc Y đương nhiên sẽ không thừa nhận. Trào phúng trừng mắt hắn cười nói. Tiêu Thiên, ngươi có bệnh à, đầu tiên là nói ta giết muội muội ngươi, hiện tại cư nhiên nói ta giết phụ thân cùng thúc thúc ngươi, ngươi thật đúng là kỳ quái. Ngươi không phải muốn tìm người đến Phiêu Miểu Tông cùng ta đối chất sao, không tìm được người lại nghĩ ra loại thủ đoạn hạ lưu đến đây, hừ, cư nhiên dám đến Phiêu Miểu Tông giết người, có bản lĩnh ngươi liền theo kịp giết ta à, khẽ nhếch cằm, hướng hắn tràn ngập khiêu khích cười. Dưới chân Đại Hắc như gió, Tần Lạc Y, ngươi không chạy thoát được đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh quang trong mắt Tiêu Thiên chợt lóe, cư nhiên không hề đuổi theo, chỉ là trên mặt lại hiện lên ý cười bí hiểm. Trong lòng Tần Lạc Y có dự cảm bất hảo, Đại Hắc cũng vậy, không cần nàng thúc giục, Đại Hắc chạy trốn nhanh hơn. Đáng chết, bọn họ không chỉ một người đến. Đại Hắc đột nhiên dừng lại, nhìn phía trước đột nhiên toát ra bóng người, thấp chú liên tục. Xoay người lại hướng một phương hướng khác lao đi. Tiêu Thiên đi lên ngăn cản, trên mặt ngạo nghễ lộ vẻ mỉa mai cùng phẫn nộ. Tần Lạc Y, ngươi nói, phụ thân ta cùng nhóm thúc thúc ta ở nơi nào, có phải ngươi đem bọn họ giết hay không? Tiểu sư đệ, đừng cùng nàng nhiều lời, nơi này là Phiêu Miểu Tông, tuy rằng hẻo lánh, nhưng không chắc rằng sẽ không có người đi qua, đem nàng bắt lấy trước trở về tiếp tục chậm rãi thẩm vấn. Một thân ảnh nói lời lạnh lùng ép tới, một trước một sau đem Tần Lạc Y cùng Đại Hắc ngăn lại. Tiêu Thiên rốt cục bình tĩnh lại, gật gật đầu nói. Vậy phiền toái cao sư huynh trợ giúp ta một tay, chúng ta đừng đến gần nàng quá, có lẽ trên người nàng còn có phù chú lợi hại. Vừa nói chuyện, một bên hướng tới Tần Lạc Y phóng nhẹ lại. Ha ha, chút tài mọn mà thôi, hai chúng ta đều là tu sĩ huyền phủ, chẳng lẽ còn không làm gì được nàng. Nam tử bị hắn gọi là cao sư huynh ngạo nghễ nở nụ cười. Một tòa phủ đệ huyền sắc tản ra hào quang chói mắt, đột nhiên từ trên người hắn hiện lên, hướng tới đỉnh đầu Tần Lạc Y đè ép lại đây, cỗ hơi thở cường hãn kia cơ hồ muốn đè ép người đến không thở được. Trên người Tiêu Thiên cùng lúc cũng hiện ra một tòa phủ đệ huyền sắc lấp lánh sáng lên từ trên trời giáng xuống. Đại Hắc thấp chú một tiếng, nhanh chân bỏ chạy, lại bị hai tòa phủ đệ tản ra hơi thở khủng bố áp xuống, tốc độ thật chậm. Trong lòng Tần Lạc Y bị kiềm hãm, trong mắt hiện lên một chút cuồng nhiệt, đây là đột phá bình cảnh võ thánh cửu giai đỉnh tu luyện ra phủ đệ sao? Hai tòa phủ đệ đều thập phần xa hoa tựa như cung điện cổ đại, ban đầu nhỏ bé, nháy mắt liền tăng vọt vô số lần, như đỉnh Thái Sơn đè ép từ không trung hạ xuống, ở phía dưới phủ đệ, hình thành một lốc xoáy thật lớn, giống như phải nàng áp suy sụp lại giống như muốn đem nàng hút vào. Ta xem ngươi còn trốn chỗ nào? Tiêu Thiên đắc ý cười, tòa phủ đệ đột nhiên quang mang đại thịnh, lấy khí thế lôi đình vạn quân, lại lần nữa hướng đỉnh đầu Tần Lạc Y áp chế. Tần Lạc Y không hề chần chờ, hướng tới không trung ném ra một phen chậm chạp phù tạm thời trấn trụ khí thế tòa phủ đệ đang rất nhanh ép xuống. Trong mắt Đại Hắc nảy sinh ác độc cũng thả ra càn khôn trung, đối với Tiêu Thiên, hung hăng gõ xuống. Đông, tiếng chuông du dương phóng ra, trực giác Tiêu Thiên thấy không thích hợp, biến sắc tòa phủ đệ huyền sắc đột nhiên từ trên đỉnh đầu Tần Lạc Y bay ra chắn trước mặt chính hắn. Phanh, a, sóng âm cường hãn mang theo lực sát thương không gì sánh kịp đánh vào phía trên huyền phủ, huyền quý phủ nguyên bản quang mang chói mắt đột nhiên lâm vào ảm đạm, cho dù cách huyền phủ một khoảng, Tiêu Thiên vẫn bị chấn kinh lui về phía sau vài bước mới đứng vững thân hình. Tính ngươi may mắn, đại hắc cắn răng, sau đó lại thay đổi phương hướng, đối với cao sư huynh, hung hăng gõ một chút. Hai mắt cao huynh tỏa sáng nhìn càn khôn chung, tham lam trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến động tác đại hắc biến sắc vội triệu hồi tòa phủ đệ đã sắp đặt trên người Tần Lạc Y chắn trước mặt chính mình. Quang mang trên huyền phủ tối sầm lại lập tức đại thịnh mà cao sư huynh còn đứng tại chỗ, không bị một chút ảnh hưởng. Tần Lạc Y thấp chú một tiếng, thực lực sư huynh này hẳn là so với Tiêu Thiên cao hơn không ít. Mà thực lực các nàng quá yếu, hoàn toàn không thể phát huy uy lực vốn có của càn khôn chung. Cao sư huynh khống chế được phủ đệ hướng tới Tần Lạc Y lần thứ hai đè ép xuống, Tiêu Thiên áp chế khí huyết bốc lên trong lòng, lại lần nữa khống chế được huyền phủ hướng bọn họ công kích mà đến. Mẹ nó, các ngươi muốn chết, đại hắc điên cuồng gào thét một tiếng, thay đổi phương hướng càn khôn chung, lại gõ xuống một chút. À, bởi vì vừa rồi bị thương, lần này cho dù Tiêu Thiên phản ứng nhanh đem huyền phủ triệu hồi lại chắn trước mặt chính mình, nhưng huyền phủ vẫn không thể ngăn trở càn khôn chung công kích, phịch một tiếng, bị đánh tan, mà hắn cũng bị đánh bay ra ngoài, thất khiếu đổ máu. Thật lâu sau cũng không từ trên mặt đất đứng lên, ha ha, cuối cùng đã chết, đại hắc cuồng thiếu một tiếng, khóe miệng giật ra máu tươi. Nó đã vận dụng càn khôn chung ba lượt, lần cuối này đây, đã thập phần miễn cưỡng, lục phủ ngũ tạng giống như bị đảo lộn lên, vô cùng đau đớn, cũng may cuối cùng giết chết được Tiêu Thiên. Tần Lạc Y ném ra một phen phù chú chống lại huyền phủ cao sư huynh công kích, sau đó rất nhanh tiếp nhận càn khôn chung từ chỗ đại hắc, đem miệng chung nhắm ngay cao sư huynh, dùng sức gõ xuống. Trong nháy mắt nàng lấy đến càn khôn chung, sắc mặt cao sư huynh đại biến, vội vàng triệu hồi huyền phủ che trước mặt chính mình. Đông, một tiếng sau, huyền phủ tán loạn, thân thể cao sư huynh bay mạnh về phía sau, đâm gãy vô số cây đại thụ che trời, mới chật vật ngừng lại. Đông, Tần Lạc Y khẽ nhếch cằm, chịu đựng đau nhức trong cơ thể, lại lần nữa gõ xuống, cao sư huynh vừa đứng lên liền nghe được thanh âm lại lần nữa cuồng bắn mà ra. Kêu thảm thiết một tiếng, phía sau là vách núi đen, hắn thẳng tắp hướng vách núi đen rơi xuống. Ha ha, chỗ này chính sư hổ nhai nổi danh ở Phiêu Miểu Tông, hỗn đản này ngã xuống, khẳng định mất mạng. Đại hắc hưng phấn cuồng khiếu lên, Tần Lạc Y đi qua, phía dưới tối đen như mực, liếc mắt một cái không nhìn thấy đáy, Phiêu Miểu Tông sư hổ nhai ngang qua nam bắc kéo dài chừng 2000 dặm, Ngọc Tàng Phong bên ngoài Phiêu Miểu Tông, phía dưới nó quả thật là sư hổ nhai khiến cho người nghe đã thấy sắc biến. Hai người đứng trên vách đá, lại xem nhẹ Tiêu Thiên ngã xuống đất vẫn không đứng lên, Tiêu Thiên lặng lẽ đi đến phía sau các nàng, dùng hết linh lực toàn thân, hướng các nàng chém ra một chưởng, đắc ý cuồng tiếu. Tần Lạc Y, sư hổ nhai là địa phương táng thân không sai, ngươi cũng đi xuống đi. Tần Lạc Y cùng đại hắc thẳng tắp ngã xuống dưới nhai, không nghĩ đến Tiêu Thiên cư nhiên còn chưa chết, có thể đứng lên ám toán các nàng, nhịn không được thấp chú ra tiếng. Đại hắc lại điên cuồng gào thét liên tục, trong nháy mắt ngã xuống liền mạnh mẽ vung móng vuốt muốn đem hắn kéo xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc phịch một phen, chỉ thấy rơi xuống, thân thể căn bản không thể hướng về phía trước nhảy lên nửa tấc, trong mắt Tần Lạc Y có lệ quang chớp động, bàn tay mềm dương lên, ném ra phong nhận phù, một trận cuồng phong cuốn động, Tiêu Thiên vừa rồi còn đắc ý rào rạt đứng trên vách đá, nháy mắt kêu thảm ngã xuống dưới. Cười a, mẹ nó, ta xem ngươi còn cười như thế nào. Đại hắc nghiến răng nghiến lợi. Ở toàn bộ trên không sư hổ nhai, đừng nói là tu sĩ tu luyện ra huyền phù, cho dù tu sĩ tử phù cũng vô pháp ngự hồng mà đi. Cách chương.